Mến chào quý vị khán thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 11 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau khi bái hai bái, Triệu Nguyên chuyển ánh mắt về phía trang giấy trắng, nhưng trên trang giấy vẫn lóe lên ánh sáng cầu vồng, nhìn không rõ nét chữ. Thở dài một hơi, Triệu Nguyên không nhịn được mở miệng. Hứa Tiền Sinh viết ra tuyệt thế văn chương như thế, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, hoặc là thương cho thiên hạ chúng sinh, hoặc là đem lại lợi ích cho đất nước. Văn chương bậc này, phàm phu tục tử chúng ta không thể nào nhìn lén được, trừ phi là đại nho hay thánh thượng, nếu không thì những người khác đều không thể xem được. Triệu Nguyên mở miệng nói như thế, cũng coi như là giải thích chuyện vì sao trên tờ giấy lại có ánh sáng cầu vồng. Lời này nói ra làm cho mọi người lại kinh ngạc một lần nữa. Bọn họ không hề nghĩ tới còn có cách nói như vậy. Tuyệt thế văn chương, không thể xem thường, hạng người bình thường không có cách nào xem được. Vậy vãn bối có cần sao chép lại một phần hay không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Không cần, tuyệt thế văn chương tự nhiên mà thành. Hứa Tiên Sinh, Triệu Mỗ dự định đóng hộp văn chương này lại, rồi khởi bẩm triều đình, mời đại nho tự mình hộ tống. Triệu Nguyên mở miệng, một câu nói kia làm cho cả sảnh đều kinh ngạc xôn xao. Mời đại nho tới hộ tống văn chương, có cần phải làm lớn như vậy không? Mời đại nho đến đây, phải chăng có chút quá mức khoa trương? Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày, có hai điều, một là quá nể mặt, hơi khoa trương. Hai là, đại nho là cái gì chứ? Đó chính là những người đọc sách chân chính, những tồn tại dám chỉ tội hoàng đế. Đừng nói là phủ quân phủ nam dự, cho dù là quận vương quận trường bình, nhìn thấy đại nho thì cũng phải cung kính. Không còn cách nào khác, địa vị của người đọc sách quá cao, nhưng cái mà Hứa Thanh Tiêu sợ chính là mời đại nho đến đây. Nếu như để bọn họ nhìn ra mình tu luyện dị thuật, vậy thì thật phiền toái. Không, không khoa trương chút nào. Hứa Tiền Sinh không biết đó thôi, phàm là tuyệt thế văn chương thì không ngoài hai loại, văn chương lập ý hoặc là văn chương trị quốc. Hôm nay đề tài thi phủ là An Quốc. Nghĩ lại, Hứa Tiền Sinh viết chắc là văn chương trị quốc. Có thể được thiên địa tán thành, thiên văn chương này quá quan trọng, ảnh hưởng đến quốc vận của Đại Ngụy. Hơn nữa chỉ sợ việc này xảy ra không quá nửa ngày thì đã lan truyền ra khắp phủ Nam Dự. Không bao lâu nữa sẽ dương danh thiên hạ. Thiên hạ này cũng không phải chỉ là thiên hạ của Đại Ngụy. Có một vài người chỉ hận quốc vận Đại Ngụy ta không lụi bại. Trong mắt bọn họ, loại văn chương bậc này giống như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu như không mời đại nho đến trấn áp, vậy thì Triệu Mỗ dám chắc văn chương không thể nào đưa đến tay bệ hạ được. Vẻ mặt Triệu Nguyên đầy nghiêm túc nói. Mỗi chữ mỗi câu của ông ta đều cực kỳ nghiêm túc. Nghe xong những lời này, Hứa Thanh Tiêu đã rõ. Thật đúng là như vậy. Văn chương trị quốc có thể được sự tán thành của thiên địa thì cũng đã đủ để chứng minh trình độ của văn chương này. Tuy sẽ làm quốc vận Đại Ngụy càng thêm mạnh hơn, nhưng mà thiên địa này cũng không phải là toàn bộ đều là của Đại Ngụy. Cho dù Đại Ngụy cường thịnh nhất, nhưng mà do 7 lần Bắc phạt đã làm hao hết vốn liếng, uy danh cường thịnh cũng đã suy yếu đi không ít. Chỉ nói đơn giản một điểm này, lúc võ đế còn tại đế, đặc biệt là trước mấy lần Bắc phạt thì thiên hạ cũng không loạn như vậy. Đâu có cái gì mà yêu ma loạn thế. Nhưng đến cuối thời kỳ thì có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra. Là ai cũng không quan trọng, nhưng có thể chứng minh được một điều rằng có người không hy vọng quốc vận của Đại Ngụy được khôi phục. Bây giờ tuyệt thế văn chương lại hiện thế, vậy những người khác có thể ra tay hay không? Đáp án rất rõ ràng. Nếu như thế thì vãn bối có thể viết thêm mấy quyển, chẳng lẽ cũng không thể giải quyết được vấn đề sao? Hứa Thanh Tiêu suy tư nói, nếu đã lo lắng có người sẽ hủy văn chương, vậy thì viết thêm mấy quyển đưa qua, cùng lắm thì sẽ chia thành 100 đường, bản thân hắn cũng chỉ mệt hơn một chút mà thôi. Cũng không được. Triệu Nguyên vẫn lắc đầu như cũ, nhưng ông không nói rõ ra mà chỉ mở miệng nói. Hứa Tiên Sinh, có một số chuyện tạm thời không thể nói được, để Triệu Mỗ niêm phong hộp trước đã. Triệu Nguyên không trả lời, dù sao thì nơi này còn có quá nhiều thí sinh, mặc dù đều là người đọc sách, tài tử các nơi, nhưng cũng không thể khẳng định rằng nhân phẩm của bọn họ nhất định sẽ tốt. Loại chuyện này chắc chắn không thể nói lung tung được, liên quan quá lớn, hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Được. Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu, Triệu Nguyên lập tức sai người, đem một cái hộp ngọc tới. Giơ tờ giấy trắng lên, sau đó trang trọng, thần thánh mà chậm chậm đặt vào trong hộp ngọc. Dán lên trên đó hoàng đạo cổ phù đại ngụy, lúc này mới xem như chút được gánh nặng. Triệu đại nhân, mới đột phá cảnh giới, vãn bối nghĩ mình nên rời đi trước, về quán trọ nghỉ ngơi một chút, điều dưỡng lại thân thể. Hứa Thanh Tiêu mượn chuyện vừa đột phá bát phẩm làm lý do, muốn nhanh chóng quay về khắc ấn văn chương. Hứa tiên sinh, bên trong phủ viện có nơi dùng để nghỉ ngơi, xin mời tiên sinh vào trong nghỉ ngơi. Triệu Nguyên không nói gì thêm, nhưng Hứa Thanh Tiêu đã rõ ràng dụng ý của ông, nhẹ gật đầu. Hứa Thanh Tiêu liền đứng dậy đi theo Triệu Nguyên. Các thí sinh khác tiếp tục khoa khảo. Sau khi lần khoa khảo này kết thúc, không được ra ngoài, tất cả đồ ăn, trường thi sẽ sắp xếp. Âm thanh của Triệu Nguyên vang lên, nhắc nhở đám người phải tiếp tục khảo thí. Có lời nói này, đám người cũng không dám trễ nải, vội vàng nâng bút. Chỉ là cảnh tượng vừa rồi của Hứa Thanh Tiêu lại cứ khắc sâu trong đầu, nhất thời khó mà có thể khôi phục lại bình tĩnh để tiếp tục làm khảo thí. Nội viện, Hứa Thanh Tiêu đi vào nơi nghỉ ngơi. Bọn người Triệu Nguyên không thể rời khỏi trường thi, đây là chức trách của bọn họ, cho nên họ chỉ phái người mang hắn vào phòng nghỉ ngơi mà thôi. Hứa tiên sinh, ở nơi đây thanh tịnh, không có sự quấy rầy của người ngoài. Triệu đại nhân nói, nếu như Hứa tiên sinh đã tịnh dưỡng xong, thì chỉ cần hô với bên ngoài một tiếng, thuộc hạ sẽ đi mời Triệu đại nhân đến đây trao đổi một vài chuyện với ngài. Chuyện rất quan trọng. Thuộc hạ dẫn đường mở miệng, nói với Hứa Thanh Tiêu rằng Triệu Nguyên vẫn còn chuyện quan trọng. Được, Hứa Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Hôm nay làm ra tuyệt thế văn chương, dẫn tới nhiều điều tốt, nhưng tất nhiên cũng sẽ gây ra một ít phiền toái. Chỉ sợ cụ thể là sẽ xảy ra chuyện gì thì còn cần phải chờ Triệu Nguyên tự mình nói ra mới được. Tiên sinh nghỉ ngơi. Sau khi người kia nói xong lời này thì sẵn tiện đóng cửa giùm Hứa Thanh Tiêu rồi rời đi. Chờ người kia đi rồi, bên trong gian phòng, Hứa Thanh Tiêu nghỉ ngơi khoảng nửa khắc đồng hồ thì nhắm hai mắt lại, đi vào Thiên Địa Văn Cung. Thiên Địa Văn Cung. Hứa Thanh Tiêu đi vào bên trong đại điện. Lúc này Triều Ca cũng không diễn hóa thành bản tôn, mà chỉ hóa thành pho tượng đứng đó. Có lẽ y còn đang suy nghĩ về trí nhớ của mình. Hứa Thanh Tiêu cũng không có đánh thức y, mà nhảy một phát vào văn trì. Tấn thăng bát phẩm, Hứa Thanh Tiêu cần khắc ấn văn chương thi từ lên cơ thể. Thập phẩm chính khí ca, cửu phẩm mãn giang hồng, bát phẩm. Lúc trước Hứa Thanh Tiêu đã nghĩ xong rồi, nhưng bây giờ chỉ dựa vào văn chương nhập phẩm, Hứa Thanh Tiêu chỉ có thể từ bỏ. Khắc ấn văn chương trong cơ thể, tốt ở chỗ nào thì tạm thời, Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa biết. Hứa Thanh Tiêu có không ít thiên cổ thi từ, nhưng hắn vào bát phẩm dựa vào văn chương trị quốc. Suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu nghĩ vẫn nên khắc thi từ hợp với tình hình thì hơn. Khắc cho bát phẩm không phải thi từ, cũng không phải văn chương, mà là khúc. Sơn Pha Dương, Đồng Quan Hoàng Cổ. Chỉ nhìn cái tên này thôi thì có lẽ rất nhiều người không hiểu, nhưng mà trong đó lại có một câu văn cực kỳ kinh điển, có thể nói là một bút vẽ rồng thêm mắt. Hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, phù hợp với chủ đề văn chương của mình. Vương triều trong thiên hạ, thịnh thế cũng vậy, xuống dốc cũng vậy, người khổ chung quy vẫn là bách tính trong thiên hạ. Bát phẩm tu thân, Hứa Thanh Tiêu dùng sự khó khăn của thiên hạ chúng sinh để nhắc nhở, thời thời khắc khắc đều nhắc nhở mình, không được quên cái tâm ban đầu của người đọc sách. Cứ như vậy, Hứa Thanh Tiêu dẫn khí khắc ấn. Khắc ấn văn chương, luồng hạo nhiên chính khí khủng khiếp càn quét toàn bộ văn cung. Chỉ trong chốc lát, văn cung chuyển đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng mà tâm của Hứa Thanh Tiêu lại vô cùng tập trung, một lòng khắc ấn văn chương, không phát hiện ra bất cứ điều gì. Sau khi khắc ấn văn chương xong, tất cả hạo nhiên chính khí vào thời khắc này đều ngưng tụ lại, hóa thành một chiếc chuông cổ màu xanh. Bên trên chuông có điêu khắc vương triều hưng suy, bách tính hưng suy. Đây chính là văn khí bát phẩm. Lần này không cần mình quan tưởng, cũng có thể tự động ngưng tụ mà thành. Chỉ trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu liền biết, đề mà mình chọn là đúng. Cũng vào lúc này, không đợi Hứa Thanh Tiêu cẩn thận quan sát văn khí, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, cuối cùng ta cũng nhớ ra rồi. Một loạt âm thanh kích động vang lên, Hứa Thanh Tiêu cũng kích động lên. Đây là giọng nói của Triều Ca. Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng đứng dậy, leo từ dưới văn trì lên. Quả nhiên, bên trong đại điện, Triều Ca đã lộ ra bản tôn, mang theo vẻ hết sức kích động. Triều Ca huynh, huynh lại nhớ ra sao? Hứa Thanh Tiêu rất là kích động đến nỗi văn cung hơi thay đổi, cũng không phát hiện ra. Thanh Tiêu huynh, ta nhớ ra rồi, bây giờ ta thật sự nhớ ra rồi. Triều Ca cực kỳ kích động, y nắm lấy bả vai Hứa Thanh Tiêu, lộ ra vẻ hết sức kích động. Triều Ca huynh, huynh nhớ ra điều gì? Hứa Thanh Tiêu dò hỏi, trên mặt cũng mang theo nét cười. Ta nhớ lại được rất nhiều thứ, nhưng vẫn chưa nhớ lại được thân phận của mình. Nhưng mà có rất nhiều chuyện có liên quan đến võ đạo, ta đều đã nhớ ra. Triều Ca kích động nói. Võ đạo? Hứa Thanh Tiêu có chút sửng sốt. Thế nào lại là võ đạo? Theo lý thuyết không phải, nên là nho đạo sao? Nhưng rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu nhớ ra, đại thánh nhân văn võ song toàn, nho đại thành thánh, võ đạo cũng mạnh. Sinh vào thời đại đen tối, văn nhân tập võ cũng không có gì kỳ quái. Triều Ca được tôn sùng là bán thánh, biết chút võ công thì chắc là mọi người cũng có thể tiếp nhận. Hơn nữa, nếu như nghĩ kỹ hơn thì nhớ ra võ đạo còn tốt hơn. Bây giờ mình không phải là võ giả hay sao? Về phương diện nho đạo, mặc dù sau này cần có Triều Ca chỉ điểm cho mình, nhưng ở giai đoạn trước thì nho đạo của mình đã coi như rất tốt. Nếu như nâng lên nữa thì hình như hơi đốt cháy giai đoạn. Ừ, là võ đạo, Thanh Tiêu huynh, ta thân là bán thánh của nhân tộc, biết chút võ công cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa Thanh Tiêu huynh, ngươi nhìn xem, thấy tòa văn cung này có thêm cái gì không? Tâm trạng Triều Ca rất tốt. Thêm cái gì vậy? Hứa Thanh Tiêu mới vừa khắc xong văn chương, ngưng tụ ra ba kiện văn khí, thì nghe thấy Triều Ca mở miệng, bảo mình nhớ ra rồi. Vì vậy hắn cũng không quan sát văn cung cẩn thận. Bây giờ nhìn lại, có một cánh cửa hiện ra ở bên trái văn cung. Trên cửa viết bốn chữ, võ đạo vi vương. Đây là... Hứa Thanh Tiêu hiếu kỳ hỏi thăm Triều Ca. Ta khôi phục một phần ký ức, đa số đều có liên quan đến võ đạo. Vừa lúc trong đó có tin tức của cánh cửa này. Đây là nơi sư phụ ta hành võ đạo, có thể phán đoán thực lực của bản thân, nhưng năng lực lớn nhất là hình dung kẻ thù. Triều Ca lên tiếng, giải thích cho Hứa Thanh Tiêu nghe. Mô phỏng kẻ thù. Phán đoán thực lực của bản thân thì Hứa Thanh Tiêu có thể lý giải, nhưng mô phỏng kẻ thù là gì nhỉ? Thanh Tiêu huynh tất nhiên là biết rất nhiều người tập võ, bọn họ chỉ cần chút da lông liên quan đến đối phương thì sẽ có thể huyễn hóa ra một người giả. Người giả có thể có được tất cả các năng lực dưới nhất phẩm, chẳng qua là không có trí tuệ mà thôi, dùng để tôi luyện võ đạo của bản thân. Triều Ca trả lời làm cho Hứa Thanh Tiêu ngạc nhiên. Chỉ cần có da lông là có thể diễn hóa ra người giả, từ đó dùng nó để tôi luyện võ đạo của bản thân. Đây quả thật là thần kỹ. Thử tưởng tượng một chút, nếu như người có một kẻ địch không phân cao thấp với hắn, người muốn đánh bại hắn nhưng lại không thể trực tiếp ra tay, lỡ như đánh không lại, vậy thì sẽ rất xấu hổ, đúng không nào? Nếu như đánh được, người ta cố ý nhường ngươi, chờ đến khi ngươi cho là mình rất mạnh, lúc muốn xử lý hắn, kết quả là bị người ta âm thầm ám toán ngươi một chiêu. Nói một câu, tên nhóc kia, không ngờ đúng không? Chiêu này của ta gọi là ẩn giấu một chiêu. Xấu hổ hay không chứ? Nhưng nếu như ngươi có được năng lực này, diễn hóa ra một người giả, nhưng lại có thực lực y như người thật, chỉ là không có trí tuệ mà thôi. Nhưng ít ra thì về mặt võ lực, đại khái cũng có thể nhìn ra được là mình đánh được hay không. Thứ này tốt, quả thật chính là thần khí đơn đấu. Da lông hả? Hứa Thanh Tiêu bắt đầu suy nghĩ, trước mắt kẻ địch lớn nhất của hắn là ai? Không nghi ngờ gì nữa, chính là Trình Lập Đông. Thật ra lấy uy vọng của mình bây giờ, muốn chơi chết Trình Lập Đông cũng không phải là việc khó. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không thể làm cho Trình Lập Đông đột nhiên chết đi được. Như vậy sẽ dẫn tới những hậu họa càng lớn hơn. Hứa Thanh Tiêu muốn để cho Trình Lập Đông từng bước đi vào trong bẫy dập của mình. Chẳng qua là cái bẫy này còn cần phải có một khâu tất yếu, đó chính là phải đánh một trận với Trình Lập Đông. Vì thế Hứa Thanh Tiêu vẫn luôn băn khoăn. Dù sao thì thực lực của Trình Lập Đông cũng hơn mình, nhưng rốt cuộc là mạnh đến mức nào, mình với Trình Lập Đông chênh lệch nhiều hay ít, đây cũng là một vấn đề. Bây giờ có võ đạo trường này thì có thể giải quyết phiền toái này. Có ẩn giấu gì hay không, cuối cùng là mạnh hay không, thì Hứa Thanh Tiêu cũng có thể biết được. Thanh Tiêu huynh. Đột nhiên âm thanh của Triều Ca vang lên. Ta đây. Hứa Thanh Tiêu lấy lại tinh thần, nhìn về phía Triều Ca. Thanh Tiêu huynh, dù không biết người đã xảy ra chuyện gì, nhưng người và ta là một thể. Còn nữa, ta cũng biết người rất thông minh, cũng có thiện tâm. Có một số việc nếu người đã lựa chọn làm, thì nhất định là người có nỗi khổ tâm. Ta cũng không khuyên người điều gì. Nhưng vừa rồi trong khi người đang suy nghĩ việc khác, thì ta đã quan sát tình huống của người. Võ đạo của người có tỉ vết. Triều Ca lên tiếng, y không quan tâm Hứa Thanh Tiêu muốn làm gì, bởi vì y tin tưởng Hứa Thanh Tiêu. Đơn giản y chỉ muốn khuyên Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ cho kỹ mà thôi. Chẳng qua đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Điều quan trọng chính là y đã phát hiện ra võ đạo của Hứa Thanh Tiêu có vấn đề. Trước đó y chưa khôi phục ký ức, cho nên vẫn không nhìn ra. Sau khi khôi phục lại, hắn liền thấy được bây giờ Hứa Thanh Tiêu đang xảy ra vấn đề gì. Mong Triều Ca huynh chỉ giáo. Võ đạo xảy ra vấn đề. Đúng thật là Hứa Thanh Tiêu không hiểu, đến bây giờ hắn vẫn tu luyện võ đạo theo kiểu người mù qua sông. Bây giờ có người đến chỉ điểm cho, tất nhiên là Hứa Thanh Tiêu cực kỳ mong đợi. Huynh viết nguyên bản của dị thuật ra, cho ta xem. Triều Ca biến ra văn phòng tứ bảo, bảo Hứa Thanh Tiêu viết ra dị thuật trước đã. Được. Hứa Thanh Tiêu không chần chừ, nâng bút viết xuống bản đầy đủ của Kim Ô Tôi Thể Thuật, một chữ cũng không bỏ sót. Đợi sau khi viết xong, Triều Ca cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem một hồi. Qua thật lâu sau, y mới khẽ gật đầu, chợt nhận ra điều gì đó. Ta hiểu rồi, Thanh Tiêu huynh, công pháp mà huynh tu luyện lúc trước tuy là thuần dương công pháp, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ thuộc về loại công pháp tương đối cơ bản mà thôi. Còn bản Kim Ô Tôi Thể Thuật này, dẫn thái dương chi khi giúp huynh tẩy gân phật tủy, khơi thông gân mạch, thuần dương quá bá đạo, làm cho tính tình người ta trở nên nóng nảy, sinh ra sát niệm. Nguyên nhân chủ yếu là bản công pháp này cũng là một bản công pháp không được hoàn chỉnh, hẳn là công pháp đã bị khuyết thiếu. Triều Ca trả lời như thế khiến cho Hứa Thanh Tiêu cũng bừng tỉnh ra. Thì ra là như vậy à? Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng mà nghe thì thấy rất có lý. Vậy có phải là ta cần phải tìm ra bản công pháp đầy đủ, đúng không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Không cần, Ngô Huỳnh có thể giúp người thổi diễn ra. Triều Ca tự tin nói. Thổi diễn? Lúc này Hứa Thanh Tiêu cảm thấy thật kinh ngạc. Thanh Tiêu hiển đệ, dù có thế nào đi chăng nữa, thì Ngô Huỳnh cũng là một bán thánh. Chỉ mấy trang công pháp thế này, ta có thể diễn ra được. Triều Ca lộ ra 10 phần tự tin. Đả tạ Triều Ca đại huynh, Ngô đệ chỉ là kinh ngạc mà thôi, không phải là muốn chất vấn. Hứa Thanh Tiêu sẽ không đi chất vấn với một vị bán thánh. Vào thời kỳ đỉnh phong, người ta có thể thổi mượt hơi chết 10 vạn tên như mình. Vậy thì còn gì mà không tin nữa chứ? Chẳng qua là chính để phải suy nghĩ cho kỹ. Ngô Huỳnh có thể thôi diễn ra bản đầy đủ, nhưng có thể giải quyết phiền toái của dị thuật hay không thì ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà cũng có 2 điểm tốt. Một là bản Kim Ô Tôi Thể Thuật đầy đủ sẽ có thể giúp ngươi ngừng tụ ra thái dương thánh thể. Trong trí nhớ của ta thì loại thể chất này rất mạnh, thậm chí có thể giúp cho ngươi vượt cấp chiến đấu. Thứ hai, nếu như cứ mãi tu luyện bản dị thuật bị khiếm khuyết này thì căn cơ của ngươi sẽ bị hủy. Đừng thấy tốc độ tu luyện của ngươi bây giờ rất nhanh, nhưng mà sớm muộn gì thì có một ngày người sẽ bị kẹt mãi tại một cảnh giới, cả đời cũng khó có thể đột phá. Điểm này thì không đùa được đâu. Triều Ca mang vẻ mặt nghiêm túc nói, y chỉ cần liếc một cái là đã nhìn ra khuyết điểm chí mạng của bản công pháp này, cho nên tốt xấu gì cũng phải nói trước một tiếng với Hứa Thanh Tiêu để cho hắn tự mình quyết định. Triều ca đại huynh, đệ đồng ý tu luyện. Suốt đời cứ kẹt ở một cảnh giới, vậy đây không phải là con đường chết hay sao? Chắc chắn là phải luyện rồi, ít nhất còn có thể ngưng tụ cái gọi là Thái Dương Thánh Thể, có thể tăng cường thực lực. Về phần tác dụng phụ của nó có phải sẽ càng lớn hơn hay không thì Hứa Thanh Tiêu không thể quản được. Chuyện giai đoạn đầu còn chưa giải quyết xong mà người lại nghĩ đến giai đoạn sau à? Không phải tầm nhìn của Hứa Thanh Tiêu hạn hẹp, mà ngược lại, hắn làm việc rất quyết đoán. Vậy được, vì muốn tốt cho ngươi, Ngô huynh sẽ thôi diễn một phen. Mấy ngày này ngươi đừng nên đột phá cảnh giới võ đạo nữa. Chờ đến khi Ngô huynh thôi diễn xong, sẽ lập tức đi tìm ngươi. Triều ca nói, làm phiền huynh trưởng. Hứa Thanh Tiêu hành đại lễ. Khách khí rồi. Triều ca đáp lễ. Nếu đã như thế thì Hứa Thanh Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, chậm rãi rời khỏi Thiên Địa Văn Cung. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu rời khỏi Thiên Địa Văn Cung, đập vào mắt hắn chính là phòng khách. Khụ. Sau khi ho nhẹ một tiếng, Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa đang có hai người đứng canh gác. Hứa tiên sinh. Nghe được động tĩnh của Hứa Thanh Tiêu, hai người bọn họ hết sức chú ý. Giờ Hứa Thanh Tiêu lại mở cửa ra, hai người cũng rất cung kính. Trước mắt địa vị của vị này là gì, bọn họ rõ hơn bất cứ ai. Tương lai chắc chắn hắn sẽ lên như diều gặp gió, sao có thể không tôn trọng cho được. Thì phủ đã kết thúc rồi, phiền ngươi thông báo cho Triệu đại nhân một tiếng. Nhìn sơ qua sắc trời, Hứa Thanh Tiêu mở miệng, nhờ hai người đi thông báo cho Triệu Nguyên. Vâng, Hứa tiên sinh đợi một lát. Hai người gật đầu, sau đó người đứng bên phải lập tức lên đường, đi tìm Triệu Nguyên. Không đến 20 hơi thở, bóng dáng Triệu Nguyên đã xuất hiện trong tầm mắt. Ông ta ôm hộp ngọc, lộ ra vẻ cẩn thận. Ra mắt Triệu đại nhân. Ra mắt Hứa tiên sinh. Hai người làm lễ, coi điều Triệu Nguyên ôm hộp ngọc, không cách nào hành lễ, cho nên chỉ hô lên một tiếng. Các người đi ra bên ngoài trông coi, bất luận là ai cũng không cần quấy rầy chúng ta. Nghe được lời căn dặn của Triệu Nguyên, hai thủ vệ lập tức rời đi. Đợi sau khi thủ vệ rời đi, Triệu Nguyên mới đi vào trong phòng, đặt hộp ngọc xuống, sau đó nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói: Hứa tiên sinh, lúc ở trường thi người đông phức tạp, cho nên có rất nhiều lời, ta không thể nói ra được. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, những lời này ta có thể nói thẳng. Triệu Nguyên mở miệng, nói ra những lo lắng trước đó. Hứa mỗ đã rõ. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu. Hứa tiên sinh, bây giờ ngài đã sắp nổi tiếng toàn thiên hạ. Trước có thiên cổ danh tử, sau có tuyệt thế văn chương, công tích bậc này. Người bình thường chỉ cần được một thứ đã đủ để lưu danh ngàn năm. Nhưng tuổi của ngài lại chưa quá 20 tuổi. Chỉ mới học khoảng chừng một tháng thì đã đạt được thành tựu như thế này. Có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Nếu như nói về chỗ tốt thì chắc chắn là có hơn 3.000 loại. Chỉ có điều, cũng có một hai chỗ không tốt. Tuyệt thế văn chương này còn đỡ, nếu như thật sự bị hủy đi thì cùng lắm cũng chỉ coi như tổn hại chút ít quốc vận, không gây ra ảnh hưởng gì to tát. Về căn bản, nằm ở Hứa tiên sinh đây. Đại ngụy ta có một tồn tại như ngài, thế này chỉ sợ là sắp được nghênh đón thời kỳ hưng thịnh. Nhưng thiên hạ này, có rất nhiều người không hy vọng đại ngụy ta trở nên hưng thịnh một lần nữa, nhất là đám yêu ma. Ta mới vừa báo cáo với ba vị phu tử cùng với phủ quân, nhờ bọn họ mời võ đạo và nho đạo tới từ các nơi đến, thậm chí là mời cả cường giả tiên đạo trấn thủ nơi này. Cảnh tượng như bạch hồng quán nhật chắc chắn đã làm cho đám yêu ma chú ý. Nếu như bọn chúng gây bất lợi cho ngài, vậy mới thật sự gọi là hủy đi gốc rễ. Đây cũng là chuyện mà bọn ta sợ nhất. Triệu Nguyên lên tiếng, mỗi câu mỗi chữ đều thể hiện sự lo lắng. Nhưng điều này Hứa Thanh Tiêu cũng đã đoán được một phần. Chỉ là có một vài chỗ Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa hiểu lắm. Yêu ma? Có phù tử nho đạo ở đây, sao còn phải sợ yêu ma? Đây chính là điều mà Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa hiểu. Không phải nói là nho đạo có thể khắc chế được yêu ma hay sao? Dị tượng như bạch hồng quán nhật, Hứa Thanh Tiêu biết sẽ làm cho nhiều người chú ý. Sau đó khi nhìn thấy vẻ mặt và cách nói chuyện ấp úng của Triệu Nguyên thì Hứa Thanh Tiêu cũng đoán được thêm một ít. Chỉ là Hứa Thành Tiêu cũng không lo gì mấy. Nhưng giờ thấy Triệu Nguyên nghiêm túc như vậy, Hứa Thành Tiêu cũng thấy căng thẳng theo. Mời nhiều người đến như vậy, để đề phòng ai? Chẳng lẽ những yêu ma này dám bước vào phủ Nam Dự hay sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Tất nhiên là chúng không dám rồi. Đại Ngụy ta có cường giả nhất phẩm. Trong vòng vạn dặm, bọn họ có thể bước một bước vào. Nhưng nếu bọn họ thật sự dám giết đến đây, thì sẽ được nếm thử sự lợi hại của cường giả nhất phẩm. Chỉ là bọn họ không đánh chính diện, nhưng có thể âm thầm đánh lén. Trong yêu đạo, có một loại yêu vật tên là Yểm. Loại tà ma yêu vật này có thể lặng lẽ nhập vào trong mộng của con người. Khi con người chìm vào giấc ngủ, nó sẽ tiến vào mộng cảnh, gieo xuống tâm ma, làm loạn tâm trí, nhiễu loạn chân thần. Có rất nhiều người trẻ tuổi tài cao của nho đạo ta chết trong tay yêu vật này. Loại dị tượng như bạch hồng quá nhật sẽ dẫn tới sự chú ý của yêu ma. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn chúng sẽ tìm tới yểm chú, hãm hại ngươi. Nhưng mà Hứa tiên sinh cũng đừng quá sợ hãi. Ta đã đốt hương thượng tấu lên triều đình. Triều đình nói sẽ phái hai vị đại nho xuất phát từ kinh thành, đi thuyền rồng đến đây. Chỉ cần thời gian 2 ngày là có thể đến được phủ Nam Dự. Mà trong 2 ngày này, 3 vị phu tử, phủ quân và các vị cao thủ được mời đến đây sẽ tọa trấn, sẽ đề phòng chuyện yêu ma tập kích. Chỉ khổ cho Hứa tiên sinh, 2 ngày tới không được đi ngủ. Những nguy hiểm phía trước, Triệu Nguyên đã nói rất rõ ràng. Lúc này Hứa Thanh Tiêu đã hiểu ra, nho đạo đúng là có thể hoàn toàn khắc chế yêu ma, nhưng mà cũng phải phân ra phẩm cấp. Ví dụ, hắn là một nho sinh bát phẩm, thì chắc chắn có thể dễ dàng trấn áp yêu ma bát phẩm, thậm chí nói là dễ như trở bàn tay, cũng không quá lời. Đối mặt với yêu ma thất phẩm cũng có phần thắng, hơn nữa còn là phần thắng cực lớn. Nhưng đối mặt với loại yêu ma lục phẩm thì sao? Một phẩm một tầng trời, tiên thiên áp chế cũng chỉ có mức độ. Đối mặt với yêu ma lục phẩm thì có lẽ hắn sẽ có cách để chống cự. Nhưng nếu như muốn thắng nó thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Về phần nếu như tâm người ta hung ác, phái ra một con yêu ma ngũ phẩm thì sao? Vậy thì hắn cũng chỉ có thể ngồi đó chờ chết, khỏi giảng co chi, cho thêm khổ. Đại nhân yên tâm, 2 ngày này Hứa mỗ chắc chắn sẽ không ngủ. Hứa Thanh Tiêu thẳng thắn đồng ý, chuyện liên quan đến tính mạng, tất nhiên hắn sẽ không coi là trò đùa. Được, vậy mệt cho Hứa tiên sinh rồi. Còn có, nếu như không có chuyện gì, ta mong Hứa tiên sinh có thể sao chép văn chương ra thêm một bản nữa, chuẩn bị thêm vài biện pháp phòng ngừa. Đây chính là bản gốc tuyệt thế văn chương, có thể tăng thêm quốc vận, nhất định phải đặt nó trong Thái Hòa Cung để tăng thêm quốc vận cho Đại Ngụy. Triệu Nguyên nói, bản gốc văn chương mà Hứa Thanh Tiêu viết được thiên địa tán thành, lại còn có thêm một tia quốc vận, cần phải để vào Thái Hòa Cung của Đại Ngụy để tăng cường khí vận cho Đại Ngụy. Mặc dù không tăng thêm nhiều, nhưng dù chỉ một chút, nhưng khi gia trì cho Đại Ngụy thì sẽ mang theo ý nghĩa phi phàm. Mà sao chép văn chương lại một lần nữa, chính là dùng để cho bệ hạ và các đại nho đọc. Được, Hứa Thanh Tiêu nhanh chóng gật đầu. Vậy ta không phiền Hứa tiên sinh nữa. Triệu Nguyên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sau khi đưa mắt nhìn Triệu Nguyên rời đi, Hứa Thanh Tiêu cũng chậm chậm ngồi xuống. Không được ngủ. Nói thật thì hình như đã gần 10 ngày rồi, mình không ngủ, đúng không nhỉ? Xem sách trong thư lâu hết 7 ngày, sau đó lại dùng một đêm để nghiên cứu lập bẫy Trình Lập Đông. Sau đó lại suy nghĩ về An Quốc sách hết một đêm. Mãi cho đến hôm nay, đúng là mình không ngủ được chút nào. Thể chất võ giả đúng là tốt. Gần 10 ngày không ngủ, vậy mà vẫn tỉnh bơ như không. Ngoại trừ có chút buồn ngủ ra, thì thật đúng là không muốn ngủ. Cùng lúc đó, cách nơi này 1.700 dặm. Đêm đã khuya, trong sơn cốc, ánh sáng âm u. Bên dưới một đầm nước cổ, có ẩn giấu một hang động. Trong hang động, 5 cái bóng quỷ dị trôi nổi bồng bềnh giữa không trung. Những cái bóng này không thể nào nhìn ra hình dạng, giống như quỷ mị. Trong phủ Nam Dự có dị tượng bạch hồng quán nhật, chính là con người đã viết ra tuyệt thế văn chương. Hơn nữa nghe đồn là người viết ra bài văn đó, năm nay còn chưa tới 20 tuổi, nhập học qua cũng chỉ mới được 1 tháng, đã bước vào bát phẩm chi cảnh. Nho đạo đại tài bậc này, tương lai sẽ trở thành kẻ địch lớn của yêu tộc chúng ta. Âm thanh quỷ dị vang lên, tràn đầy sát khí. Tuổi gần 20, nhập học chưa tới một tháng. Huyền Cơ, là người ngu xuẩn hay là bọn ta ngu xuẩn? Nhân tộc có người tài giỏi, ta tin, nhưng đại tài kiểu này căn bản chưa bao giờ nghe thấy. Bản thân đám nhân tộc đã thích nói bốc phét tộc mình. Chỉ sợ bọn họ cố ý dẫn dụ chúng ta mắc câu, là cạm bẫy mà bọn họ bố trí mà thôi. Một cái bóng khác lên tiếng, hắn cho rằng đây là cạm bẫy. Có phải gần 20 tuổi rồi nhập học không quá một tháng hay không? Cũng không quan trọng. Quan trọng là Bạch Hồng Quá Nhật là sự thật. Ít nhất đã có nhân tộc viết ra tuyệt thế văn chương. Người có thể viết ra loại văn chương như vậy, tuyệt đối không phải là người thường, tất phải giết. Âm thanh thứ ba vang lên, hắn ta cũng không thèm để ý chuyện Hứa Thanh Tiêu có phải chỉ mới gần 20 tuổi. Cũng không quan tâm có phải là Hứa Thanh Tiêu chỉ mới nhập học một tháng hay không. Người làm ra tuyệt thế văn chương như vậy, tất phải giết. Nói nghe nhẹ nhàng quá ha. Trong phủ Nam Dự có người đọc sách trấn thủ, còn có một vài tên võ phù thất phẩm. Nếu như mạnh mẽ tiến công vào, thì chỉ trong nháy mắt, võ giả thất phẩm đại ngụy sẽ để mắt đến, chạm chúng ta như giết một con kiến. Phải giết làm sao? Giết như thế nào? Âm thanh thứ tư vang lên, đầy vẻ mỉa mai. Ngủ xuân, tất nhiên là không thể đánh thẳng vào rồi. Nếu như đánh thẳng vào phủ Nam Dự, thì sẽ dẫn đến tai họa ngập trời cho yêu tộc chúng ta. Mấy ngày trước, cuồng xà đã bị tiêu diệt, lẽ nào ta không biết điều này? Muốn trừ hại, thì chỉ có thể dùng trí, không thấy yểm tộc cũng tới sao? Kế hoạch rất đơn giản, để yểm tộc chui vào trong mộng của hắn, làm loạn thần trí của hắn, tiêu diệt tâm trí của hắn. Cho dù hắn có còn sống, thì cũng chỉ là một tên khủng điên, xì ngốc mà thôi. Giọng nói kia vang lên, vạch ra kế hoạch. Lúc này âm thanh của yểm cũng theo đó mà vang lên. Bảo ta chui vào trong mộng của hắn thì không khó. Vấn đề là sau khi nhiễu loạn tâm trí của hắn xong, thì ta sẽ thoát thân bằng cách nào? Nếu như bảo ta đi chịu chết, ta thả để hắn thành đại nho. Hắn lên tiếng, nói ra vấn đề mấu chốt nhất. Bảo hắn đi thì không phải là không được, nhưng vấn đề là sẽ trở về như thế nào? Yểm ma, người yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Đợi người hủy tâm trí của hắn xong, thì bốn người bọn ta sẽ trực tiếp gây nên sóng gió. Cho dù không dám công thành, nhưng cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng. Chẳng qua đám người nhân tộc này rất xảo trá, chỉ sợ sẽ nhanh chóng phát hiện ra dụng ý của bọn ta. Người chỉ có thời gian là 10 hơi thở thôi. Trốn ra được, thì coi như chúng ta đã lập đại công, có thể tranh công trước vương thượng. Nhưng nếu như trốn không thoát, thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ không bỏ lại ngươi. Chúng ta cùng tiến cùng lùi. Chủ nhân của âm thanh thứ nhất đáp lại, ngữ khí chắc chắn vô cùng. Đúng vậy, yểm ma, kế hoạch này không tệ đâu. Tiêu diệt một vị đại nho tương lai, một khi trở về yêu tộc, thì đây chính là công lao siêu tỏ đó. Người chiếm công đầu, chúng ta chỉ cần chiếm chút công cực khổ là được. Yểm ma, nếu người không trốn thoát được, bọn ta sẽ đánh thẳng vào đó. Cho dù nhất phẩm có tới, thì ta cũng muốn giết một vài người, hỗ trợ. Sao hả? Mấy con yêu ma kích động yểm ma, thân thể yểm ma vặn vẹo, bọn chúng đều không phải bản thể, mà là quỷ mị hóa thành, thuận tiện cho việc đi đến và rời đi. Được, các người không được gạt ta. Ngữ khí yểm ma lạnh lùng. Điều này thì ngươi yên tâm, chúng ta đều là đồng đạo yêu tộc, sao có thể vong ân phụ nghĩa chứ? Chẳng qua, mấy tên nhân tộc này chắc chắn sẽ có đề phòng. Ta chỉ lo người không tiến vào trong mộng của hắn được. Bọn chúng đều nói với vẻ chắc chắn, nhưng rất nhanh sau đó lại tràn đầy hiếu kỳ, lo lắng yểm ma không tiến được vào trong mộng. Chuyện này các người không cần phải lo, yểm ma ta đây đã là thất phẩm, không mơ cũng có thể đi vào được. Nếu như hắn không nằm mơ, ta sẽ chui vào nguyên thần của hắn, đến lúc đó hắn sẽ chết càng thảm hơn mà thôi. Ngữ khí yểm ma đầy vẻ tự tin. Được, vậy thì khổ cực cho ngươi rồi. Chờ tin tức tốt của ngươi, cùng nhau trở về tranh công. Mấy con yêu ma thanh âm trầm giọng nói. Trong vòng một canh giờ. Yểm ma rời khỏi nơi này, chỉ để lại một câu nói. Ý của câu nói này rất đơn giản, chính là một canh giờ sau, hắn sẽ giải quyết xong chuyện này. Rất nhanh sau đó, sau khi yểm ma rời đi, mấy giọng nói lại vang lên lần nữa. Nếu như hắn thất bại, chúng ta sẽ đánh vào phủ Nam Dự thật sao? Âm thanh này vang lên, chỉ đổi lại mấy tiếng cười lạnh. Đánh vào phủ Nam Dự, người cho chúng ta là ngốc sao? Ta chưa muốn chết đâu, nếu hắn thất bại, chúng ta sẽ bỏ đi. Phần công lao to lớn này, chúng ta độc chiếm. Nhưng làm vậy không phải sẽ khiến yểm tộc phẫn nộ sao? Dù sao thì ta yêu tộc, bọn chúng vẫn là những kẻ có địa vị. Địa vị? Địa vị gì? Làm xong chuyện này, yểm tộc cũng không dám tìm chúng ta phiền phức. Muốn trách thì trách bọn hắn, ngu xuẩn mà thôi. Chẳng qua cũng chỉ con cháu đời thứ ba của yểm tộc thôi, không phải nhân vật trung tâm, nên sẽ không gây ra phiền phức gì đâu, cứ chờ là được. Đúng vậy. Hơn nữa chúng ta là yêu ma thì có uy tín gì chứ? Chẳng qua nếu như hắn thành công thì chúng ta sẽ khốn đốn một phen. Chỉ là lần này hắn đi, muốn trở lại sẽ rất khó. Mấy con yêu ma trao đổi với nhau, trước là hai kiểu thái độ hoàn toàn khác. Nhưng lúc này, yểm ma phi lên không trung mà đi, hắn lẫn vào trong bóng đêm với tốc độ cực kỳ nhanh. Đi đến một ngọn núi lớn cách xa ngàn dặm thì bắt đầu ngồi xếp bằng. Cùng nhau hợp tác, ta chiếm công lao, tưởng ta ngốc sao? Trên ngọn núi lớn, yểm ma ngồi trên tảng cây, hắn vẫn không hiển hóa chân dung, ngữ điệu tràn đầy vẻ khinh thường. Yểm ma không mắc lừa, mà ngược lại, hắn đã có sự đề phòng từ sớm. Phủ Nam Dự vừa xảy ra chuyện như vậy thôi, hắn đã biết chắc đám yêu ma kia sẽ đến tìm mình. Chẳng qua hắn cũng không cự tuyệt, mà còn giả vờ đồng ý ra trận. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là để bọn kia cõng nồi. Trước đó hắn nói mình không có cách nào thoát ra được, cũng toàn là những lời nói dối để lừa gạt đám yêu ma kia. Hắn hoàn toàn có thể thoát thân bỏ chạy, chỉ là sẽ bị truy sát mà thôi. Trốn tránh mấy thủ đoạn truy sát thì rất đơn giản, hắn chỉ cần chìm vào trong mộng của người viết ra tuyệt thế văn chương kia, chiếm cứ tâm trí, diễn một màn kịch mà thôi. Trước tiên hắn sẽ không hủy tâm trí người kia, mà sẽ làm bộ như đánh không lại, để lại vị trí của bốn tên yêu ma kia. Sau đó hắn giả vờ chạy trốn, nhưng trên thực tế là sẽ chui vào nguyên thần của đối phương, nơi đó còn sâu hơn mộng nữa. Đến lúc đó, đối phương nhất định sẽ nói lại với đám người đọc sách của phủ Nam Dự kia. Kể từ đó, đám người đọc sách đó chắc chắn sẽ phái ra một phần lực lượng đi tiêu diệt yêu ma, còn mình lại thừa cơ trời chết đối phương, thừa lúc không có nhiều người mà trốn thoát. Cho dù có người truy sát đi chẳng nữa, thì quân chủ lực cũng sẽ không đến tìm mình, gây phiền phức. Hoàn toàn có thể trốn về yêu tộc, dễ như trở bàn tay. Công lao lớn như vậy, chắc chắn sẽ do một mình độc hưởng. Về phần mấy tên yêu ma kia, các người cứ chờ chết đi. Nghĩ tới đây, yểm ma không khỏi cảm thấy cực kỳ vui mừng. Có thể nói đây là một kế hoạch không chút sơ hở. Nếu muốn bới lông tìm vết thì cũng không phải là không có. Điểm yếu duy nhất chính là nếu tinh thần lực của người này cực mạnh, nhỏ đạo thất phẩm thì hắn sẽ không thể tạo ra sóng gió gì. Nhưng thất phẩm, 20 tuổi, có thể sao? Không thể nào. Đương nhiên còn có một cách nữa, nếu không thất phẩm, vậy có thánh khí thì sao? Cho dù là phôi thai cũng được. Nhưng mà có chuyện như vậy sao? Không thể nào. Cho nên người này hẳn là phải chết. Ta là yểm ma, trí tuệ nhất thiên hạ. Nghĩ tới đây, yểm ma vung tay lên tạo pháp ấn, thi triển mộng yểm cổ thuật. Ban đêm, bầu trời tối đen như mực, trường thi phủ Nam Dự, 13 vị phù tử ngồi ngay ngắn ở bên ngoài trường thi, tóc bọn họ đều bạc phơ, nhưng lúc này thần thái sáng láng, trong mắt có thần. Bọn họ là những bằng hữu mà ba người lưu phù tử mời đến từ các phủ các huyện, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến đây. Phủ Nam Dự sinh ra một vị thiên tài tuyệt thế, chuyện này đã truyền khắp nơi, còn về phần truyền đi như thế nào thì lại rất khó hình dung được. Tam sao thất bản, có người nói Hứa Thanh Tiêu 15 tuổi, có người nói Hứa Thanh Tiêu 20 tuổi, cũng có người nói Hứa Thanh Tiêu 8 tuổi. Còn khoa trương hơn là có người nói Hứa Thanh Tiêu 60 tuổi, học hành 40 năm gian khổ, 40 năm luyện một kiếm, cuối cùng mới làm được tuyệt thế văn chương. Phiên bản này được lưu truyền rộng rãi nhất, dù sao mọi người đều thích kiểu chuyện khổ tận cam lai hơn là nghe câu chuyện thiếu niên đắc chí. Nhưng mà bất kể thế nào thì Hứa Thanh Tiêu, Hứa Đại Tài, Hứa Vạn Cổ, cái tên này đã được truyền đi muôn nơi. 13 vị phù tử trấn thủ trường thi đang lo lắng yêu ma sẽ đánh lén, thậm chí hơn phần nửa quan sai của phủ Nam Dự cũng được triệu tập tới, vây quanh trường thi 3 vòng vây. Một khi có gì kỳ lạ thì sẽ trực tiếp rút đao. Có thể thấy được bọn họ coi trọng Hứa Thanh Tiêu như thế nào. Vậy mà trong phủ Nam Dự lúc này, Hứa Thanh Tiêu còn chưa ngủ, nhưng có một số người đã thiếp đi. Đó là một số thí sinh ban đầu dự định thi xong thì sẽ trở về nghỉ ngơi. Nhưng vì để phong tỏa tin tức, cho nên cũng chỉ có thể bị giam lỏng. Đợi đến lúc hai đại nho mà triều đình phái đến đây, họ mới được thả về nhà nghỉ ngơi. Những người này không phải võ giả, thêm nữa lại thức thâu đêm suốt sáng mấy ngày qua, cho nên lúc này tất nhiên là không chịu nổi. Từng người đều ngủ thiếp đi. Lúc này có một thư sinh đang nằm ngủ say, hắn đang vui vẻ không thôi trong giấc mộng. Trong mộng, hắn đậu vị trí cao trong kỳ thi phủ, phong quan tấn tước, cùng hảo hữu đi vào hoa lâu, thu hút được sự ưu ái của không ít tuyệt sắc giai nhân. Mấy chục mỹ nữ vờn quanh hắn, người nào người nấy cũng đều quốc sắc thiên hương, nhẹ nhàng nhảy múa, khiến hắn tâm hồn phơi phới. Điều kỳ lạ duy nhất chính là mấy cô gái này sẽ không nói mấy lời như là công tử chàng thật hư, công tử của chàng thật lớn, vân vân. Ngược lại, bọn họ hỏi một vài chuyện xảy ra khi thi phủ. Thư sinh cũng không phòng bị, một năm một mười nói ra tất cả mọi chuyện. Đợi sau khi nói xong, các cô gái này liền biến thành mấy mụ béo xấu xí, nhào lên trên giường. Ngay sau đó, một bóng người biến mất, đi vào trong mộng của một người khác. Đây là yểm ma. Hắn ta không vội vàng đi tìm Hứa Thanh Tiêu. Thứ nhất là do không biết Hứa Thanh Tiêu là ai. Thứ hai là biết người biết ta, trăm chiến trăm thắng. Cho nên hắn ta mới lẻn vào trong mộng của thư sinh khác. Sau khi lấy được một ít tin tức rồi, sẽ đi moi tin tức từ người thứ hai. Đi vào trong mộng của người thứ hai, ánh sao đầy trời, trên một ngọn núi đơn côi có một bóng lưng xuất hiện. Trước mắt là một nam tử, bóng lưng rất cô tịch, tràn đầy vẻ tiêu điều, nhìn ngắm sao trên trời mang vẻ thương cảm không hiểu được. Trời không sinh Trần Tinh Hà ta, nhỏ đạo vạn cổ như đêm dài, 30 tuổi cát bụi công danh, 8.000 dặm dầm sương dãi nguyệt, phủ thí trùng cử, tuyệt thế văn chương, tiến kinh diện thánh, thành tựu đại nho. Vì sao? Vì sao? Vì sao những thứ này đều không liên quan gì tới Trần Tinh Hà ta? Trần Tinh Hà ta cũng không muốn áp bức ai, nhưng cớ sao lại bị sư đệ chèn ép? Đã sinh Trần, sao còn sinh Hứa? Tiếng nói u buồn vang lên, tràn đầy bi thương. Đây là giấc mơ của Trần Tinh Hà. Hôm nay sau khi thi phủ xong, hắn ta cực kỳ hưng phấn. Văn chương của mình viết được, vừa tốt vừa xuôn, nhưng thật sự không ngờ sư đệ lại viết ra tuyệt thế văn chương. Một khắc này không có ai biết, có một con kiến bị dẫm chết. Hình như không có ai biết được, mộng tưởng của Trần Tinh Hà lại tàn vỡ. Hắn ta không dám buồn, sợ người khác nói mình ích kỷ. Hắn ta không dám khóc, sợ người khác nói hắn không phải quân tử. Hắn chỉ có thể cười, chúc phúc sư đệ của mình. Hắn ta chỉ có thể cười ha ha, giả vẻ mình thật vui sướng. Nhưng mà đó không phải là con người thật của hắn ta. Chỉ có lúc trong mộng, hắn ta mới thật sự là chính mình. Bi thương thành một dòng sông, muốn khóc. Cảm nhận được tâm trạng bi thương của đối phương, yểm ma run run người, lập tức hóa thành một tuyệt thế mỹ nhân, uốn éo thân thể, đi về phía Trần Tinh Hà. Công tử, đêm dài đằng đẵng, vì sao một thân một mình thương tâm? Có muốn nô gia phân ưu giải phiền cho người hay không? Tuyệt sắc tới gần, Trần Tinh Hà quay đầu lại, trong ánh mắt ẩn ẩn nước mắt. Sau đó, trọn vẹn nửa canh giờ, trọn vẹn nửa canh giờ, trọn vẹn nửa canh giờ. Yểm ma nghe Trần Tinh Hà nói về giấc mơ của mình, nói về lý tưởng của mình, nói về sự không cam lòng và khát vọng của mình, trọn vẹn nửa canh giờ. Nửa canh giờ này, tất cả đều là nói nhảm. Trong nháy mắt, yểm ma cởi lớp áo xa bên ngoài ra, muốn dựa sát vào Trần Tinh Hà. Từ những lời nói của Trần Tinh Hà, hắn biết được Hứa Thanh Tiêu chính là sư đệ của hắn ta, cho nên muốn hỏi thăm càng nhiều chuyện liên quan đến Hứa Thanh Tiêu hơn. Nhưng mà Trần Tinh Hà cứ mãi không nói, hắn bực đến nỗi muốn bóp chết Trần Tinh Hà. Nhưng mà nếu bóp chết Trần Tinh Hà thì tất nhiên sẽ bị phát hiện, cho nên hắn mới dám nhịn. Nếu đổi lại là bình thường, thì hắn đã giết chết loại người này từ lâu. Công tử, sư đệ đó của ngươi thật sự có tài đến vậy sao? Chỉ mới nhập học chưa tròn tháng, mà đã tấn thăng lên bát phẩm sao? Yểm Ma cởi lớp áo mỏng trên người, đồng thời cũng mở miệng hỏi thăm, thân thể dựa sát về phía Trần Tinh Hà. Nhưng đột nhiên sau đó, vẻ mặt Trần Tinh Hà lại trở nên thành lãnh, đẩy hắn ra. Đến người cũng cảm thấy, ta không bằng sư đệ ta sao? Ánh mắt hắn ta mang theo sự lạnh lẽo. Công tử, ta không có. Yểm Ma ngẩn người ra, chẳng qua hắn chỉ thuận miệng nói ra một câu mà thôi. Cũng đâu có khen Hứa Thanh Tiêu, tên này phản ứng mạnh như vậy làm gì? Người còn nói không có. Vẻ mặt Trần Tinh Hà càng thêm lạnh lẽo. Công tử, người hiểu lầm rồi. Yểm Ma miễn cưỡng vui cười, lại muốn sát lại gần, rồi lại bị đẩy ra. Ta không hiểu lầm, người xem thường người như Trần Mỗ ta. Trần Tinh Hà cực kỳ tức giận. Công tử, người nghe ta nói. Yểm Ma kiên trì cười nói. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Yểm Ma. Còn nữa, người làm cái gì vậy? Người muốn dụ dỗ ta? Quả nhiên là không biết liêm sỉ. Thánh nhân có nói, nữ tử cần phải giữ mình trong sạch. Người nửa đêm đột nhiên tới nơi hoang sơn dã lĩnh này. Không phải người nơi cầu làn chứ? Quả nhiên là dơ bẩn. Người như Trần Mỗ ta, không háo sắc, lại không thích loại nữ nhân như ngươi. Cút! Càng nhìn nữ tử trước mắt, Trần Tinh Hà càng cảm thấy nàng ta đang xem thường mình. Vì vậy trong cơn thẹn quá hóa giận, Trần Tinh Hà đã lớn tiếng gào thét, ngôn từ sắc bén. Dường như chỉ trong nháy mắt, Yểm Ma tức giận rồi. Hắn hận không thể giết chết Trần Tinh Hà ngay. Hắn đã hóa thành mỹ nhân tuyệt sắc, nghe tên này lải nhải nửa canh giờ. Vừa định cho ngươi ít phúc lợi, không ngờ ngươi lại mắng ta thành như vậy. Tốt, Trần Tinh Hà đúng không? Ngươi chờ đấy cho ta. Chờ ta giải quyết xong Hứa Thanh Tiêu, ta sẽ đến bóp chết ngươi. Không, ta muốn bóp chết cả nhà ngươi. Yểm Ma tức hồn hển, hắn vung tay lên, huyễn hóa núi sương mù, sau đó biến khỏi mộng của Trần Tinh Hà. Giờ khắc này, Yểm Ma lên cơn giận dữ, nộ khí trùng thiên, tức sủi bọt mép. Đã bao giờ mình bị sỉ nhục như vậy chưa? Không ngờ lại gặp phải loại người này. Quả nhiên là nhục nhã, nhục nhã, nhục nhã quá. Trần Tinh Hà, ta muốn giết chết cả nhà ngươi. Trong lòng Yểm Ma âm thầm gào thét. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Yểm Ma dùng nửa khắc đồng hồ để tỉnh táo lại. Hắn mới bình phục tâm trạng. Nhưng cho dù tâm trạng bình tĩnh rồi, thì hắn vẫn muốn giết chết cả nhà Trần Tinh Hà. Chẳng qua trước mắt, hắn vẫn không quên chính sự. Hứa Thanh Tiêu. Dựa vào tin tức trước mắt, Yểm Ma có thể xác định được hai chuyện. Hứa Thanh Tiêu 20 tuổi. Trong khoảng thời gian 10 ngày ngắn ngủi, hắn đã làm ra thiên cổ danh từ và tuyệt thế văn chương. Cho nên loại người này, đích thật là kẻ địch lớn của yêu tộc. Nếu như mình thật sự có thể đắc thủ, vậy thì công to bằng trời rồi. Nói không chừng còn có thể tiến vào hạch tâm yểm tộc. Mà vào lúc này, ở trong phòng khách, Hứa Thanh Tiêu vẫn đang sao chép văn chương. Đây là bản thứ 12 mà hắn sao chép được. Để an toàn, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy mình phải sao chép thêm mấy quyển nữa. Lỡ như trên đường bị người ta ném mất thì sao? Mặc dù không biết bọn yêu quái này có lá gan lớn như vậy không, nhưng vấn đề là kẻ địch của Đại Ngụy không chỉ có mình yêu tộc. Lúc Đại Ngụy cường thịnh, chắc chắn đã đắc tội với không ít thế lực, dùng võ lập quốc chính là như vậy. Ai không phục thì đánh người đó, đánh cho đến khi đối phương chịu phục mới thôi. Về sau khi xuống dốc rồi, mấy kẻ kia ai cũng muốn dẫm cho một cước, không dẫm thì thật sự có lỗi với khoảng thời gian bị đánh trước kia. Người là như thế, vương triều cũng là như thế, bản chất của thế giới này cũng chính là như thế, thực lực đại biểu cho tất cả. Võ đế 7 lần bắc phạt, 3 lần đầu hung ác nhất, hơn nữa có được thành quả tốt nhất. Nhưng 4 lần sau đó, vì sao lại càng ngày càng không tốt? Thật sự tin rằng Đại Ngụy không giỏi hay sao? Nếu như thật sự không giỏi, thì đã không đi bắc phạt. Còn không phải là do bị ngoại lực cản trở, dẫn đến mấy lần bắc phạt sau này đều bị người trong nhà ám toán hay sao? Nhưng vì sao vẫn cứ muốn tiếp tục? Không phục thôi, dùng võ làm quốc hiệu. Loại người này sẽ nhịn nhục chịu thiệt thòi sao? Không phục thì đánh, đánh tới đánh lui mới đánh thành như thế này. Hứa Thanh Tiêu vừa sa chép văn chương, vừa không ngừng suy nghĩ phải làm sao để vận dụng ngân hàng này cho thật tốt. ví dụ như bước đầu tiên cần làm như thế nào, bước thứ hai làm thế nào, bước thứ ba làm như thế nào. Hắn muốn đúng bệnh mà bốc thuốc. Ý tưởng ngân hàng này chắc chắn là phương thức kiếm tiền phù hợp nhất. Có rất nhiều cách kiếm tiền, nhưng để cho cả một đất nước trở nên giàu có thì ngân hàng là thích hợp nhất, không có cách thứ hai. Có thể nói thêm một loại là làm sổ số, nhưng muốn làm cách này thì phải làm cho dân chúng có tiền trước, nếu không thì cái gì cũng đều vô dụng. Hơn nữa nhất định phải làm ngân hàng, càng sớm càng tốt. Trước mắt có thể sẽ khó thực hiện, hơn nữa không phải là lập tức có thể nhìn thấy từng đống ngân lượng chảy vào túi được ngay. Nhưng sẽ có lợi ích cực kỳ lâu dài. Ngay vào lúc Hứa Thanh Tiêu đang nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng biết tại sao cơn buồn ngủ lại xông tới. Không ổn. Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên sững sờ. Hắn không ngốc, mặc dù hắn đã không ngủ một khoảng thời gian, hơn nữa còn ở đây sao chép văn chương, nhưng thân thể hắn hoàn toàn chống chọi được. Cố gắng thức đêm 3-4 ngày cũng không vấn đề gì. Đột nhiên buồn ngủ thì chắc chắn không phải phản ứng của thân thể mình. Nguy rồi. Dường như chỉ trong nháy mắt, Hứa Thanh Tiêu muốn hét to lên, nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới, lần này lại càng kinh khủng hơn lần khác. Hứa Thanh Tiêu cắn răng kiên trì, trọn vẹn kiên trì nửa khắc đồng hồ, cuối cùng Hứa Thanh Tiêu cũng nhắm mắt lại. Mà cùng lúc đó, quan sai ở ngoài cửa cũng lập tức kêu to lên. Không xong rồi, Hứa tiên sinh ngủ thiếp đi. Bên ngoài vẫn luôn có người trông coi, nếu như Hứa Thanh Tiêu thiếp đi thì sẽ lập tức thông báo. Nhưng thông báo thì cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Đã đi ngủ thì khó mà tỉnh lại. Nếu không mấy vị phu tử ở bên ngoài đã sớm vào kiểm tra Hứa Thanh Tiêu rồi. Giờ khắc này, yểm ma xuất hiện, chui vào trong mộng của Hứa Thanh Tiêu, bắt đầu thi hành kế hoạch. Cũng trong nháy mắt, hạo nhiên chính khí trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu ngưng tụ lại, thành hình dáng vẻ của văn khí. Là mộng. Khi cơn buồn ngủ của Hứa Thanh Tiêu ập tới, yểm ma cũng đã chui vào trong mộng của Hứa Thanh Tiêu. Giấc mộng của Hứa Thanh Tiêu rất kỳ quái. Đó là một nơi trên bờ biển, có rất nhiều cô gái, họ ăn mặc có thể nói là rất bạo dạn, không có gì che chắn, khiến cho yểm ma cũng không thể không ngạc nhiên được. Hắn thường thích đóng những vai giai nhân tuyệt sắc, đi vào mộng của người khác để lấy được tin tức mà mình muốn. Nhưng cho dù có đóng vai cô gái xinh đẹp, cực kỳ quyến rũ, thì dù ít hay nhiều, hắn cũng sẽ tế nhị một chút. Giống như trước đó trong mộng của Trần Tinh Hà, ít nhất thì hắn cũng mặc áo xà mỏng. Nhưng những cô gái ở nơi này ăn mặc đúng thật là đổi phong bại tục, mặc cũng y hệt như không mặc, thực sự quá dơ bẩn. Thậm chí có vài cô gái còn chạy giỡn cười đùa trên bãi biển, đúng thật là không biết liêm sỉ. Không đúng, đây là ở trong mộng. Giấc mộng của con người đều thiên kỳ bách quái, không ngờ tới thân là người đọc sách mà Hứa Thanh Tiêu lại có thể mơ một giấc mộng như thế này. Quả thật là đổi phong bại tục. Nhưng ngẫm lại, liên quan cái dám gì tới ta? Yểm ma suy nghĩ rất nhiều, chỉ là rất nhanh sau đó, hắn liền ném tất cả ra sau đầu. Hắn không ngừng tìm kiếm Hứa Thanh Tiêu. Quả nhiên hắn đã tìm được Hứa Thanh Tiêu đang đứng ở một chỗ. Cái gọi là ngày nghĩ gì thì đêm mơ thấy đó. Nhìn phong cảnh trước mặt, phản ứng đầu tiên của Hứa Thanh Tiêu là thật kinh ngạc. Mình là một người đọc sách, sao lại có thể mơ một giấc mộng như vậy? Thật là đổi phong bại tục mà. Tất nhiên là do tà ma sắp xếp, đúng là buồn cười vô cùng. Hắn không biết Hứa Mỗ ta đây là người đọc sách Xuân Thu sao? Ở giữa rừng cây, Hứa Thanh Tiêu trấn tĩnh lại lòng mình. Cũng vào lúc này, một bóng người chậm chậm đi về phía hắn, là một nam tử. Tuổi tác ngang ngửa mình, dáng vẻ dịu dàng, không thể hình dung bằng từ anh tuấn được. Trông có vẻ hơi ẻo lả. Đây là bộ dáng chân thật của yểm ma. Hắn không sợ Hứa Thanh Tiêu sẽ nhìn thấy bộ mặt thật của hắn, vì trong lòng yểm ma, Hứa Thanh Tiêu đã là một người chết. Chẳng qua yểm ma cũng không trực tiếp ra tay, mà ngược lại hắn chậm chậm đi đến trước mặt Hứa Thanh Tiêu. Đây là một phần trong kế hoạch của hắn. Hắn muốn nói hành tung của 4 yêu ma còn lại cho Hứa Thanh Tiêu biết, sau đó giả vờ như bị văn khí của Hứa Thanh Tiêu làm bị thương, rồi trốn vào trong nguyên thần đối phương, ẩn nấp ở trong đó. Đợi mọi người đi tìm bọn yêu ma kia gây phiền toái rồi, mình mới ra tay hủy đi tâm trí của Hứa Thanh Tiêu. Đây chính là kế hoạch của hắn, một hòn đá ném 2 con chim. Không, chính xác mà nói thì là một hòn đá ném 3 con chim. Bởi vì chính hắn cũng có thể thuận theo đó, mà thu hoạch được công trạng. Ha ha ha, nghĩ đến chuyện mấy tên gốc kia có thể vẫn đang chờ đợi mình, Yểm Ma liền không nhịn được mà mừng rỡ trong lòng. Vẻ mặt hắn tươi cười, một là người nhân tộc kém trí, hai là người yêu tộc vô mưu. Ha ha ha ha. Trái lại ở cách đó không xa, Hứa Thanh Tiêu cũng xem như đã tương đối chấn định. Trên thực tế, Hứa Thanh Tiêu cũng không hoàn toàn hoảng loạn đối với sự tập kích của Yểm Ma. Bởi vì trong đầu hắn còn có một tòa thiên địa văn cung. Đây là hành cung của Đại Thánh Nhân, không tin không thể chấn áp được Yểm Ma. Chỉ là điều làm cho Hứa Thanh Tiêu có hơi tò mò chính là vì sao cái tên này lại tươi cười vậy? Có chuyện gì đáng vui mừng đến vậy hay sao? Nói ra để mọi người cùng cười xem nào. Các hạ là Hứa Thanh Tiêu đúng không? Cuối cùng sau khi đã cười xong thì đối phương khôi phục lại vẻ bình tĩnh nhìn hắn hỏi. Người là Yểm Ma yêu tộc. Hứa Thanh Tiêu hỏi ngược lại. Người kia cũng không che giấu, thừa nhận rất hào phóng. Thấy đối phương sảng khoái thừa nhận như vậy, trong lúc nhất thời, Hứa Thanh Tiêu không biết nên nói gì. Cũng không thể hỏi, người đến tìm ta có chuyện gì đúng không? Vậy thì cũng ngốc quá rồi. Thấy Hứa Thanh Tiêu không nói lời nào, Yểm Ma cũng không tiếp tục để tình hình ngượng ngùng thêm nữa, nói thẳng. Hứa Thanh Tiêu, năm nay người mới 20 tuổi, mà đã có thể làm ra văn chương thiên cổ. Đối với nhân tộc mà nói, người chính là hy vọng vô hạn. Nhưng đối với yêu tộc ta mà nói, người chính là một tai họa. Ta tới nơi đây làm gì, hẳn trong lòng người đã biết rõ. Yểm Ma bình tĩnh mở miệng, mặc dù không biết vì sao Yểm Ma lại làm nhảm nhiều điều như vậy, nhưng Hứa Thanh Tiêu có thể chắc chắn, tên này sẽ sống không được bao lâu nữa đâu. Nhân vật phản diện mà nói nhiều thì kết cuộc chẳng tốt đẹp chút nào. Ta đang ở trong trường thi phủ Nam Dự, có mấy chục vị phu tử trấn thủ. Người muốn giết ta có lẽ rất dễ dàng, nhưng người chạy trốn được sao? Hứa Thanh Tiêu không vội mà ngược lại bắt đầu hỏi thêm. Yểm Ma biết rõ nơi này có phu tử trấn thủ, nhưng vẫn dám đến tìm hắn để gây phiền phức thì nhất định đã có sự chuẩn bị. Về phần hắn ta chuẩn bị như thế nào thì Hứa Thanh Tiêu không biết, chỉ bằng cứ hỏi thẳng ra để xem đối phương có mắc mưu hay không. Nhưng mà điều khiến Hứa Thanh Tiêu không ngờ chính là Yểm Ma lại rất phối hợp, không chần chừ chút nào, nói: Ta đã đến đây thì tất nhiên đã có chuẩn bị. Cách đây 1700 dặm có một sơn cốc. Trong sơn cốc này có một đầm nước cổ. Bên dưới đầm nước cổ này có 4 tên yêu ma thất phẩm. Chờ sau khi ta hủy diệt tâm trí của ngươi, khiến ngươi điên loạn rồi, bọn hắn sẽ trực tiếp gây sóng gió. Đến lúc đó, một bên là bách tính của phủ Nam Dự, một bên là yêu ma không biết có thể đuổi kịp hay không. Ngươi cảm thấy mấy phù tử kia sẽ lựa chọn như thế nào? Yểm Ma nói chuyện vô cùng nghiêm túc, nhất là về vị trí, nói rất cụ thể, như sợ người ta tìm không thấy vậy. Khá lắm, yêu tộc tự tin như vậy sao? Hứa Thanh Tiêu có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng cần phải đấu võ mồm một hồi, không ngờ tên này vậy mà lại cắn câu ngay luôn chứ. Hơn nữa, hắn lại còn nói kỹ đến như vậy. Trong này không có cạm bẫy gì đó chứ. Hứa Thanh Tiêu hơi đắn đo suy nghĩ, nhưng khi nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của đối phương, nhìn nụ cười vô cùng tự tin kia thì chắc là hắn ta không gạt mình đâu. Điều này không cần thiết. Thấy Hứa Thanh Tiêu vẫn trầm mặc không nói gì, Yểm Ma tiếp tục mở miệng, hắn sợ Hứa Thanh Tiêu nói không rõ ràng. 4 tên yêu ma này đều là cường giả yêu tộc. Cho dù tất cả mấy phù tử kia cùng xông lên thì cũng chưa chắc có thể áp chế được bọn chúng. Trừ phi bọn họ dùng lôi pháp tiên thuật trấn áp, nếu không 4 vị huynh đệ của ta hoàn toàn có thể chạy thoát. Yểm Ma mở miệng, đúng là sợ chút nữa Hứa Thanh Tiêu sẽ nói chuyện quá đơn giản, khiến đám phu tử kia giết không sạch sẽ. Lỡ như để 4 tên kia chạy thoát rồi quay đầu lại tìm mình gây chuyện thì không hay. Dứt khoát nhổ cỏ tận gốc, giúp bọn họ một phần sức vậy. Lôi pháp. Hứa Thanh Tiêu cũng không hiểu nhiều về tiên đạo, chẳng qua đây cũng là một tin tức hữu dụng. Được rồi, canh giờ cũng sắp đến rồi, người an tâm lên đường đi. Cũng gần tới lúc rồi, cái gì nên nói cũng đã nói rồi, Yểm Ma cũng không lãng phí thêm thời gian nữa. Vung tay lên, thiên địa đại biến, mây đen cuồn cuộn, quỷ khóc sói gào, tất cả cảnh tượng tươi đẹp đều biến mất, thay vào đó là hắc ám và quỷ dị. Yểm Ma ra tay, nhưng hắn cũng không dám xuất ra toàn lực, bởi vì sợ không cẩn thận sẽ đánh chết Hứa Thanh Tiêu, cho nên hắn vẫn còn để lại hậu chiêu. Đồng thời hắn cũng hy vọng Hứa Thanh Tiêu đừng chỉ nói nhiều làm ít. Cố kiên trì hết mấy hơi thở, hắn lập tức ra vẻ, làm ra vẻ đánh không chạy, không lại, rồi chạy trốn. Chỉ là ngay vào lúc thiên địa biến hóa, Hứa Thanh Tiêu lùi về phía sau mấy bước. Một chùm ánh sáng màu vàng nổ tung, tiếng rồng ngâm phượng hót đinh tai nhức óc. Một chiếc ngọc bút toàn thân màu xanh biếc xuất hiện. Trên ngòi bút có long phượng trình tường, vườn quanh nhật nguyệt tinh thần, có khắc cỏ cây sông núi, hào quang vạn trượng, nhìn mà chói mắt. Văn bút vừa ra đã quét sạch hết cả bóng tối, tất cả cảnh tượng quỷ khóc thần sầu cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Mà vào thời khắc này, Yểm Ma cũng nhanh như chớp hành động. Thánh khí! Yểm Ma có chết cũng không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại có thánh khí thật, hơn nữa lại còn kinh khủng như vậy. Vẫn còn chưa kích hoạt năng lực của vật kia mà nó đã phá nát huyễn tượng của mình. Ở trong mộng, văn khí của Hứa Thanh Tiêu tất nhiên là ở trạng thái đại viên mãn. Nếu như ngưng tụ ở bên ngoài thì nó chỉ là trạng thái mới sinh mà thôi. Chưa kịp đợi Yểm Ma lấy lại tinh thần thì một cây thước đã xuất hiện. Thước dài 3 thước, mặt chính có mây trắng trên trời, mặt sau có sơn hà đại địa, trên đó còn có khắc chữ Sư Nghiêm Văn Chương. Nó lờ lửng sau lưng Hứa Thanh Tiêu, tản ra uy lực vô tận. Hai món thánh khí! Yểm Ma sững sờ ngây ra tại chỗ, toàn thân hắn phát run, sắc mặt trắng bệch. Một món thánh khí của Hứa Thanh Tiêu cũng đã đủ làm cho hắn rung động. Bây giờ đến hai món, có thể để hắn sống không đây? Chỉ là vì lý do an toàn cho nên món thánh khí thứ ba cũng được ngừng tụ ra. Là một chiếc chuông cổ màu xanh. Bên trên chuông cổ có khắc vương triều hưng suy, có sự khó khăn của dân gian, thai nghén quốc vận. Keng! Tiếng chuông kinh khủng vang lên, cơ thể Yểm Ma nổ tung, nguyên thần sụp đổ, một hơi rút lui ra ngoài hơn 100 trượng, trực tiếp trọng thương. Bà món thánh khí, rốt cuộc ngươi là ai? Yểm Ma hộc máu, bên trong ánh mắt của hắn chứa đầy nỗi sợ hãi, trong lòng cũng đã sớm bị dọa cho sợ bể mật. Hứa Thanh Tiêu, bát phẩm tu thân, trong mắt hắn không được xem là gì cả. Hắn là Yểm Ma, giết người trong mộng, tương đối khắc chế nhỏ đạo, trừ phi là đồng phẩm. Còn người này thấp hơn hắn một phẩm cấp, phần thắng cực lớn. Nhưng hắn nào ngờ Hứa Thanh Tiêu lại có 3 món thánh khí, còn đánh cái quái gì nữa? Tên này, còn mẹ nó đúng thật là quái thai. Yểm Ma muốn chạy, nhưng Hứa Thanh Tiêu không ngốc. Tay trái hắn cầm bút, tay phải cầm thước, chuông cổ lơ lửng trên đầu, đánh về phía Yểm Ma. Keng, bịch, keng. Ngoài 100 trượng, Hứa Thanh Tiêu lắc lắc chuông cổ, đập thước xuống, văn bút đâm kẻ địch. Nếu nói về cẩn trọng thì Hứa Thanh Tiêu chắc chắn đứng số 1. Có thể đánh từ xa, hắn tuyệt đối sẽ không cận chiến. Độn thần đại pháp. Yểm Ma cơ bản không chịu nổi sự tấn công như thế này, hắn đã bị trọng thương. Nhưng ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn lựa chọn trốn vào trong nguyên thần của Hứa Thanh Tiêu. Trực tiếp thoát đi, ít ra thì vẫn còn chút hy vọng sống. Dù sao thì bên ngoài có nhiều phù tử như vậy, lỡ như bị khóa chặt thân thể, vậy thì hắn nhất định sẽ chết không chỗ chôn. Còn nếu như trốn trong nguyên thần của Hứa Thanh Tiêu, vậy thì chỉ sợ là ngay cả chính bản thân Hứa Thanh Tiêu cũng không đoán được. Hơn nữa, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Yểm Ma hắn đây là thiên hạ đệ nhất trí, chỉ trong chớp mắt đã nghĩ ra hy vọng chạy trốn duy nhất. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu ở trong mộng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Chạy nhanh quá vậy, ta cần phải nhanh chóng tỉnh lại, nhanh chóng báo cho các phù tử mới được. Lỡ như để cho mấy tên yêu ma này làm loạn, vậy thì phiền lắm. Yểm Ma đã chạy, Hứa Thanh Tiêu cũng không quan tâm, không dựa vào thiên địa văn cung thì cũng có thể trấn áp được yêu ma. Vậy nếu như mình ngưng tụ ra thiên địa văn cung thì tên Yểm Ma này không phải chết không chỗ chôn hay sao? Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu lập tức tỉnh lại. Đợi đến khi Hứa Thanh Tiêu tỉnh lại, trong phòng khách đã sớm có đầy người vây quanh. Tất cả các phu tử sau khi nghe tin Hứa Thanh Tiêu đi ngủ thì đều chạy đến ngay, bất luận là dùng phương pháp gì đi chăng nữa cũng không thể làm cho Hứa Thanh Tiêu tỉnh lại được. Đương lúc có người định thắp hương báo cáo cho triều đình thì Hứa Thanh Tiêu tỉnh lại. Thanh Tiêu, Thanh Tiêu, người sao rồi? Hứa tiên sinh, người thấy thế nào? Không có chuyện gì chứ, Hứa tiên sinh. Đám người kích động hỏi thăm, đợi đến khi ánh mắt Hứa Thanh Tiêu có thần trở lại thì trong tích tắc tất cả các phu tử đều nhẹ nhàng thở ra. Các vị phu tử, có chuyện lớn rồi. Hứa Thanh Tiêu vừa tỉnh lại thì không chần chờ nữa, đem chuyện của yểm ma nói cho mọi người nghe. Việc này có mối liên hệ trọng đại, yêu ma ẩn nấp ở ngoại ô 1.700 dặm. Khoảng cách này không tính là rất xa, nhưng nếu như bọn chúng hạ quyết tâm thì đúng là có thể tạo ra không ít thương vong. Cho nên sau khi Hứa Thanh Tiêu nói ra chuyện này, các phu tử đã ngay lập tức ra quyết định, lập tức xây dựng đội ngũ đi thẳng về hướng ngoại ô 1.700 dặm. Mà cùng lúc đó, yểm ma cũng đã hoàn toàn thâm nhập vào trong tâm thần của Hứa Thanh Tiêu. Thiên địa văn cung, âm thanh thì thảo vang lên là giọng của Triều Ca. Đoạn tiếp theo ta phải viết như thế nào đây? Như vậy có được không? Không được, cần phải thay đổi một chút. Như vậy là tốt rồi. Ồ, Triều Ca ta đây không hổ là bán thánh mà. Chật chật, đúng là lợi hại. Bên trong văn cung, Triều Ca đang ở đây để thôi diễn bản Kim Ô Tôi Thể Thuật đầy đủ cho Hứa Thanh Tiêu. Về phần thôi diễn ra sao thì rất đơn giản, cứ mạnh mẽ diễn giải thôi. Cảm thấy hợp lý thì cứ viết ra, cảm thấy không hợp lý thì bỏ đi. Kết hợp với ký ức trong đầu, hoàn thiện tâm pháp là được. Nếu không thì làm sao bây giờ? Y cũng chưa từng xem qua bản đầy đủ, chỉ có thể làm theo cách này. Chỉ là ngay vào lúc Triều Ca đang suy tư, y phát hiện ra có người tới. Là Hứa Thanh Tiêu sao? Triều Ca đứng dậy, nhưng nhanh chóng phát hiện người đến không phải là Hứa Thanh Tiêu. Bên ngoài thiên địa văn cung, một mảnh mông lung, yểm ma chui vào nguyên thần của Hứa Thanh Tiêu. Hắn vừa khôi phục lại nguyên thần, vừa vượt qua nơi mờ ảo này. Hắn hơi thắc mắc, vì sao Hứa Thanh Tiêu lại có đến 3 món thánh khí? Đồng thời hắn cũng thắc mắc, tại sao chung quanh nơi này lại toàn là xương trắng? Bên trong nguyên thần của tên này toàn là thứ gì vậy nè? Thiệt là quá lạ. Chẳng qua cũng không hề gì, hắn đã chui được vào nguyên thần của Hứa Thanh Tiêu. Tên này phải chết là cái chắc. Hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi cơ hội, rồi ra tay sắc bén là có thể hoàn thành chuyện lớn. Hứa Thanh Tiêu à, Hứa Thanh Tiêu, chắc chắn người sẽ không nghĩ ra ta lại chui vào nguyên thần của ngươi. Đáng tiếc thật, ta vẫn chưa bước vào ngũ phẩm. Nếu như ta tiến vào ngũ phẩm, thậm chí ta còn có thể thay mình vào đó, hóa thân thành ngươi luôn. Có điều cũng không quan trọng, người chết rồi ta cũng có lợi. Hủy tâm trí ngươi, diệt nguyên thần ngươi, ta muốn làm cho ngươi đau khổ vạn phần. Ha ha ha. Yểm ma đẩy đám xương ra, trong lòng thầm mừng không thôi. Nếu như không phải nguyên thần hắn bị hao tổn, thì có lẽ hắn đã cười ra tiếng rồi. Nhưng ngay khi hắn đẩy hết đám mây mù dày đặc ra, cuối cùng hắn cũng có thể vượt qua sương mờ, đi tới nơi quan trọng nhất. Giờ khắc này, yểm ma không thể giữ nụ cười trên mặt được nữa. Ánh mắt của hắn đờ đẫn, nhìn tất cả trước mắt, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc. Bởi vì sau khi đẩy hết đám sương mờ ra, trước mắt hắn là một tòa cung điện vô cùng rộng lớn, thánh quang vạn đạo, thần thánh chí cao, bên trên có khắc 4 chữ, thiên địa văn cung. Mặc dù không biết thiên địa văn cung là cái gì, nhưng chỉ trong phút chốc, thân thể yểm ma liền hoàn toàn cứng ngắc, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, giống như là chờ chết vậy, tê liệt trên mặt đất. Giờ khắc này yểm ma ngây ngẩn cả người. Thiên địa văn cung, có cần khác người như vậy không? Đây là người sao? Đây là thánh nhân chuyển thế hả? Yểm ma muốn khóc. Đáng tiếc đây không phải bản thể, cho nên không khóc được. Sự hưng phấn và tràn ngập kích động đã tan thành mây khói vào thời khắc này, thay vào đó là phiền não vô tận. Còn mẹ nó còn đánh thế nào được nữa? Trước đó có 3 món thánh khí, bây giờ lại có cung điện đáng sợ như vậy, thế này còn đánh thế nào nữa? Yểm ma cảm thấy mình gặp vận đen 8 kiếp rồi, vốn cho rằng kết cục là săn được thú, không ngờ mình mới là thú. Cũng ngay vào lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện, là thân ảnh của Triều Ca. Bóng người càng ngày càng đến gần, yểm ma dần dần thấy rõ khuôn mặt của Triều Ca. Sau một khắc, con người hắn muốn nứt ra, toàn thân không nhịn được mà run rẩy, muốn hỏi điều gì đó nhưng lại hoàn toàn không nói nên lời. Các hạ là... Triều Ca đi tới, thấy yểm ma thì hơi nghi hoặc một chút, không biết đối phương là ai, nhưng mà có bằng hữu từ xa tới thì cực kỳ vui mừng. Cho nên hắn thở dài hành lễ, rồi hỏi thăm đối phương là ai. Chỉ trong nháy mắt, sau khi Triều Ca hành lễ xong, thì nguyên thần của yểm ma lập tức sụp đổ, bỏ mình ngay tại chỗ, hóa thành một luồng xương đen, chui vào bên trong văn cung yêu ma đồ giám. Thấy cảnh này, Triều Ca có hơi sửng sốt. Cái tên này, một chút lễ phép mà cũng không có hả? Mình hành lễ với hắn, hắn không đáp lễ thì thôi đi, vậy mà còn trực tiếp tự bạo. Thả chết cũng không chịu nói một câu với mình. Có cần phải vậy không? Người này là ai vậy? Đợi chút nữa mình phải tìm Hứa Thanh Tiêu, hỏi cho rõ mới được. Cảm thấy hơi xúi quẩy, Triều Ca lắc đầu quay trở lại bên trong văn cung, tiếp tục thôi diễn Kim Ô Tôi Thể Thuật. Cùng lúc đó, phủ Nam Dự, từng nhóm người ngựa nhanh chóng chạy tới ngoại ô mấy ngàn dặm. Toàn bộ 10 chiếc phi thuyền tiên đạo cùng nhau tới, 13 vị phu tử thì đi hết 8 vị, còn bên võ đạo thì chỉ để lại một mình phủ quân, trấn thủ phủ Nam Dự. 7 phần lực lượng đều bị rút đi sạch. Về phần có sợ đám yêu ma chơi trò lừa gạt hay không? Không sợ. Có bản lĩnh thì cứ đánh vào phủ Nam Dự. Người dám tiến vào, đại ngụy nhất phẩm sẽ xuất hiện. Nếu như vậy thì càng tốt, bớt việc. Nhất phẩm võ giả, dù một bàn tay chụp hết, mọi người nên làm gì thì làm. Đây chính là sức mạnh của đại ngụy. Đừng thấy bên ngoài yêu ma loạn thế, làm sằng làm bậy, nhưng mà tất cả đều lén lút làm. Còn dám đi đến các hương trấn hương giã để gây sự. Dám đến phủ thành sao? Đến thì phải chết. Cho dù muốn lừa bịp thì cùng lắm là lãng phí chút thời gian. Phi thuyền tiền đạo tốc độ cực nhanh, không đến một canh giờ sẽ đến được ngoại ô 1.700 dặm. Vừa đi vừa về, nhiều nhất là 2 canh giờ. Chỉ cần Hứa Thanh Tiêu ngoan ngoãn chờ đợi bên trong phủ đô thì chắc chắn là sẽ không có chuyện gì. Bên trong trường thi, các phu tử vây quanh Hứa Thanh Tiêu đàm luận một vài chuyện. Thứ nhất là kiểm tra xem có vấn đề gì hay không. Thứ hai là đến làm quen một phen. Thanh niên có triển vọng phát triển như thế này thì ai lại không muốn kết bạn chứ? Chẳng qua nói chuyện cũng đã lâu, Hứa Thanh Tiêu cũng muốn trở về tiếp tục sao chép văn chương. Vẫn là câu nói kia, vì lý do an toàn cho nên chép thêm nhiều bản văn chương cũng không phải là chuyện xấu gì. Bất luận thế nào thì cũng phải để cho Hoàng thượng nhìn thấy văn chương mà mình viết. Vậy mới tốt cho tương lai phát triển của mình. Hơn nữa trong lúc nói chuyện phím bàn nãy, Hứa Thanh Tiêu cũng biết được một tin tức. Mấy phu tử này không nhìn ra được hắn đang tu luyện dị thuật. Điểm này làm cho trong lòng Hứa Thanh Tiêu an tâm không ít. Cứ như thế, một canh giờ sau, ngoại ô 1.700 dặm, trong đầm nước cổ đã xảy ra một trận đại chiến. Kết thúc tập 11, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến tiếp theo, hãy cùng theo dõi tập tiếp theo để biết đáp án nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.